Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, nghe nói cái này thẻ bài sữa bỏ dinh dưỡng thành phần tương đối cao. Không có như vậy nhiều tăng thêm tinh dầu, Kỷ Hoài Hương cầm lấy tam dương bỏ vào mua sắm trong xe. Về sau buổi tối, người ngủ trước đều phải uống một chén. Bổ canxi, Cố Vô Cần theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy kẹo sữa hương vị không tồi, nhưng không đại biểu sẽ cảm thấy thuần sữa bò hương vị không tồi. Ta cảm thấy kia lão trung y khai dược hiệu quả thực hảo. Ta chân không có như vậy đâu, có thể không cần uống sữa bò, nói nữa. Hắn lại không phải tiểu bằng hữu, uống sữa bò như vậy ấu trĩ sự tình, hoàn toàn không hợp phù hắn lãnh khốc cao lớn hình tượng. Sử lão gia gia nói. Phải cho ngươi bổ canxi, Kỷ Hoài Hương không dung phản bác mà nói. Kia trước lấy một dương, nhiều uống không xong, Cố Vô Cần nhíu chặt mi, phảng phất thiên đại không muốn. Mỗi ngày một lọ, một dương mới 12 bình, một tháng liền uống xong rồi, Kỷ Hoài Hương nhón chân. Tiến đến Cố Vô Cần bên tai, thanh âm mềm mại, nửa là nhẹ hống, nửa là dụ hoặc nói. Cần cần, ngươi đừng giận dỗi. Ngoan ngoãn, buổi tối ta uy người uống nãi, ở đối phương vi lăng trong thần sắc. Nàng đôi mắt lượng lượng, tiếp tục dụ hống, miệng uy người uống, được không? Nam nhân thanh tuấn mặt đột nhiên đỏ, nóng rát, hắn nuốt một chút nước miếng, tiết hầu run rẩy, thanh âm mang lên một tia mất tiếng. Kia mua nhiều mấy dương, mới lấy tam dương, như thế nào đủ uống? Lão trung y nói. Ta yêu cầu bổ rất nhiều canxi. Chương 56 cuối cùng, Kỷ Hoài Hương đi ở phía trước chọn lựa hàng hóa, Cố Vô Cần đẩy 6 dương sữa bò ở phía sau đi theo. Nam nhân thanh tuấn trên mặt che kín rối rắm, hắn nghiêm túc hỏi, mới 6 dương, còn chưa đủ ta một ngày tam bình. Hương Hương, ta làm người đem nơi này sữa bò đều mua, đưa trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Hoài Hương sợ tới mức chạy nhanh quay đầu lại, ngoan, uống xong lại mua, nói nữa tủ lạnh không có như vậy nhiều không gian gửi. Mua nhiều cũng là lãng phí, nhìn nam nhân hứng thú rất cao. Một đôi đen nhánh đôi mắt tinh tinh tỏa sáng, hận không thể đem sữa bò đều mua trở về bộ dáng. Nàng có loại dự cảm bất hảo, như thế nào sẽ lãng phí, Cố Vô Cần ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Đầu lưỡi đỉnh đỉnh nha, thanh âm đè thấp vài phần, nghe nói sữa bò tắm thực không tồi. Hương Hương, chúng ta có thể cùng nhau phao, như vậy liền sẽ không lãng phí sữa bò. Kỷ Hoài Hương da thịt vốn là bạch đến doanh doanh sinh quang. Nếu bị một lu nãi màu trắng sữa bò phao, hương nị, bóng loáng, tuyết trắng da thịt sẽ sữa bò dung ở bên nhau đi. Cực diễm hình ảnh lập tức liền bừng lên. Đen nhánh ánh mắt càng ngày càng thâm, Cố Vô Cần nhìn trước mặt nõn nà ngọc bạch khuôn mặt nhỏ chậm rãi vựng nhiễm hồng nhạt. Ngươi tưởng nếm thử sao? Cùng nhau phao sữa bò tắm. Kỷ Hoài Hương chỉ là ngẫm lại, nàng liền, hảo cảm thấy thẹn a, liếm liếm môi, hồng nhuận cánh môi lập tức phiếm thượng một tầng ánh sáng thủy sắc. Nàng liếc Cố Vô Cần liếc mắt một cái, hiện tại còn không thể, chờ. Chờ về sau lại nói xong, nàng liền đỏ mặt xoay người đi phía trước đi rồi. Về sau sao, Cố Vô Cần nắm mua sắm xe tay nắm thật chặt, đốt ngón tay rõ ràng tay cọ sắt đẩy côn, môi mỏng cao cao nhếch lên, xe đẩy theo đi lên. Trăm Đức siêu thị hoa quả tươi khu rất lớn, phóng nhãn nhìn lại, trái cây chủng loại phồn đa, hơn nữa thủy linh linh, nhìn ra được thực mới mẻ. Không có một cái nữ hài không yêu Mỹ, Kỷ Hoài Hương cũng không ngoại lệ, đối lập khởi những cái đó bành hóa đồ ăn vặt, nàng càng thích ăn trái cây, nữ hài tử nhiều hơn ăn trái cây, không chỉ có dinh dưỡng, còn dưỡng nhan, bảo dưỡng làn da, trì hoãn da cả, giảm béo gầy thân từ từ, này đó chỗ tốt quả thực không cần quá nhiều, chẳng qua đại bộ phận nữ hài tử đều không có kiên trì ăn. Cho nên hiệu quả nhỏ bé, Kỷ Hoài Hương đứng ở trái cây khu trước, nàng ánh mắt liếc liếc mắt một cái đi theo bên cạnh Cố Vô Cần. siêu thị phần lớn đều là nữ tính. Rất ít có nhan giá trị như vậy cao nam nhân xuất hiện. Cố Vô Cẩn xuất chúng bộ dáng, đĩnh bạt thân cao, hơn nữa chỉ xem một cái liền biết giá trị xa xỉ trang phẫn. Thẳng nhường đường quá nữ nhân sôi nổi ghé mắt đánh giá. Cần cần, ta muốn ăn dâu tây, người giúp ta chọn. Kỷ Hoài Hương nháy đôi mắt, mắt trông mong mà nhìn hắn. Ân, mỗi một hộp dâu tây đều là bao vây tốt. Kém vô dị, hồng đỏ bừng yên nhan sắc, tiên trạch đẹp. Cố Vô Cẩn nghiêng đầu hỏi nàng, người muốn mấy hộp? Tam hộp. Cần cần, người giúp ta chọn tam hộp bái. Mặt khác nữ nhân ghen ghét cực nóng ánh mắt nhìn lại đây. Kỷ Hoài Hương chút nào không thèm để ý, nàng ngoan ngoãn mà ngồi yên đứng ở một bên, lúm đồng tiền như yên, hoàn toàn không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Nhớ rõ mới vừa nhận thức không lâu khi nàng muốn cho Cố Vô Cẩn làm việc, nam nhân còn ngạo kiều mà đẩy đường. Hiện tại, cái gì kiêu căng, cái gì cao lãnh, hết thảy không thấy, nàng chỉ nhìn thấy Cố Vô Cẩn tuấn mỹ gương mặt thượng thân sắc không chút cầu thả. Nghiêm túc mà cho nàng chọn trái cây. Nam nhân đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to chọn lựa trái cây. Động tác một chút cũng không nương khí. Ngược lại xoáy thật sự. Còn muốn ăn cái gì? Hắn hỏi, Cố Vô Cẩn đem chọn tốt tam hộp dâu tây bỏ vào mua sắm trong xe. Thường lui tới hắn thói ở sạch nhưng nghiêm trọng. Phía trước tưởng mộng vãn kéo một chút hắn ống tay áo mà thôi. Chỉnh kiện quần áo cởi vứt bỏ. Giờ phút này vì giúp Kỷ Hoài Hương gánh nước quả, trên tay bị cho bụi dính đen một khối, lông mi nửa phần đều không có nhăn, Kỷ Hoài Hương đương nhiên cũng thấy, nàng cọ cọ cọ mà đi qua đi, nhịn không được vãn thượng hắn tay, dựa vào hắn, đôi mắt lượng lượng, một lưu miệng mà nói, cần cần, ngươi như thế nào tốt như vậy a? Ta thích chứ ngươi chết bầm đi, ngươi đừng làm nũng, Cố Vô Cẩn cúi đầu xem nàng. Ta sẽ nhịn không được tưởng thân ngươi, đương Kỷ Hoài Hương lấy quá một cái tân khăn lông. Thời điểm, nàng xoay người, phát hiện nam nhân dừng ở phía sau quẹo vào rác chỗ cái giá trước. Yên lặng đứng bất động, làm sao vậy, Kỷ Hoài Hương đi qua đi, đem khăn lông bỏ vào mua sắm trong xe, ánh mắt theo hắn tầm mắt, rời về phía trên giá hàng hóa, đương thấy trên giá mặt bày từng hàng hồng. Lam, lục cái hộp nhỏ, mới biết được hắn đang xem cái gì. Ngươi xem cái này làm cái gì? Nàng mím môi, mí mắt thẹn thùng mà buông xuống hạ. Lo trước khỏi họa Cố Vô Cẩn nhướng mày. Vẻ mặt mưu tính sâu xa. Hắn lời lẽ chính đáng nói. Ta sớm muộn gì phải biết rằng chính mình dùng cái gì kích cỡ. Hiện tại có thể hiểu biết một chút nói. Hắn cầm lấy trong đó một hộp nhìn đóng gói thượng thuyết minh. Ngay sau đó có điểm ghét bỏ mà nói, bất quá, ta nhìn một chút, nơi này không có ta kích cỡ, toàn bộ đều quá nhỏ, a. Kỷ Hoài Hương hai má lập tức liền nóng lên, nơi này không có phù hợp ta kích cỡ, nam nhân thấp nhã thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cùng. Tự mãn, chúng ta đây đi thôi, nàng đỏ mặt, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, thích, từ này đó kích cỡ nhìn ra được. Mặt khác nam nhân thật đúng là chẳng ra gì, nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc càng ngày. Càng đắc ý rào rạt là chuyện như thế nào? Kỷ Hoài Hương hận không thể che lại hắn miệng, cái gì gọi là không có hắn kích cỡ? Nàng tạm thời còn không muốn biết như vậy thâm chừng mực vấn đề a. Kỷ Hoài Hương kéo qua nam nhân cánh tay, chuẩn bị đem hắn xả đi. Ân ân ân, ngươi lợi hại nhất, ngươi lớn nhất, ta đói bụng. Chúng ta đi trước tính tiền, Cố Vô Cẩn nhưng thật ra thuận theo. Đuổi kịp nàng bước chân, nhưng kia đen nhánh đôi mắt, đựng đầy đắc ý chi sắc rốt cuộc tàng không được. Ân, người biết là đến nơi, Kỷ Hoài Hương. Buổi tối, Kỷ Hoài Hương vừa mới mặc vào áo ngủ. Phòng môn đã bị Cố Vô Cẩn gõ vang lên. Nàng mặc vào áo khoác, cột chắc dây lưng, mới đưa môn mở ra. Phía sau cửa. Nam nhân trên người đồng dạng ăn mặc áo ngủ, màu đen tơ lụa áo ngủ đem hắn phụ trợ đến càng thêm lạnh lùng xoáy khí. Mặt bạch như ngọc, nàng nghe, trừ bỏ hắn nguyên bản tuyết tùng thể tước, còn có cùng khoản sữa tắm quả quýt mùi hoa. Bàn tay to bưng một ly thuần trắng sắc sữa bò, động cơ phi thường rõ ràng, màu đen nồng đậm, lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái. Thanh triệt sáng trong mắt đen nhiễm vài phần ngượng ngùng, Kỷ Hoài Hương đem cửa toàn bộ mở ra. Làm sao vậy? Nàng đỏ mặt, biết rõ cố hỏi, Cố Vô Cần cao lớn thân thể mang theo áp bách khí thế. Hắc ảnh đem nữ hài kiều nhu dáng người toàn bộ che đậy. Hắn hơi hơi cúi xuống thân xem nàng. Hương Hương, ngươi nên cho ta bổ canxi, nói. Hắn còn đem cái ly giơ lên, quơ quơ bên trong thuần trắng sắc chất lỏng. Lập tức, Kỷ Hoài Hương liền cảm thấy chính mình vừa rồi tắm rửa thủy ôn quá năng. Bằng không vì cái gì nàng giờ phút này sẽ như vậy môi làm khẩu táo. Cần cần, ngươi là sợ ta chơi xấu sao? Thế nhưng còn tới phòng bắt được nàng. Không, ta là gấp không chờ nổi, Cố Vô Cần kéo kéo khóe miệng. Liền đi vào, trong không khí phiêu giật Kỷ Hoài Hương trên người hương thơm. Nhẹ nhàng hút một ngụm, hắn liền trầm luân, phía trước hắc bạch màu xám điều phòng bị bố trí đến ấm áp lịch sự tao nhã. Trong phòng chỉ khai ấm màu vàng đèn treo, có thể làm người tâm cảnh thư hoãn mở ra. Cố Vô Cần đem cái ly gác lại ở trên tủ đầu giường. Hắn tự giác mà trên đầu giường biên ngồi xuống. Sau đó, đối với Kỷ Hoài Hương vỗ vỗ chính mình chân, ý tứ không cần nói cũng biết. Kỷ Hoài Hương thẹn thùng mà chớp chớp mắt, nàng xoay người đóng cửa lại, mới đá mềm mại mau mau dép lê, chậm rãi bước đi qua. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên nuốt thanh âm. Còn có nữ hài tinh tế ngô ninh kiều hừ thanh, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, yên tĩnh tiêu lạnh ban đêm, gió lạnh hô hô thổi, toàn bộ thành phố S phảng phất đã lâm vào ngủ say. Ngay cả đường cái thượng chiếc xe cũng không có bóng dáng. Trong nhà, hoàng ấm đèn treo hạ, giao triền hai cái thân ảnh ở bạch trên tường ảnh ngược mà ra. Phất đi đêm lạnh một tia tiêu lạnh. Nam nhân yết hầu không ngừng trên dưới hoạt động, nuốt, phảng phất không biết mệt mỏi. Kỷ Hoài Hương mềm mại mà ghé vào nóng bỏng ngực thượng. Trên mặt như lửa đốt, hồng yên phi phi, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, như là tuyết trắng một mạt kiều nộn phấn đào. Diễm lệ lại bắt mắt, cái ly lại một lần để ở bên môi. Nàng ngoan ngoãn mà uống một ngụm không có hương vị thuần sữa bò. Ngoan ngoãn hàm chứa, nam nhân độ ấm cực cao môi mỏng thấu lại đây, lại lần nữa liếm mút cái miệng nhỏ trở nên ấm áp sữa bò. Vang dội nuốt thanh ở bên tai vang lên, Kỷ Hoài Hương nhắm mắt lại lông mi không ngừng mỏng manh mà rung động. Trong miệng sữa bò càng ngày càng ít, còn có vài giọt nam nhân không kịp liếm mút, thế nhưng hoãn lại môi đỏ khóe miệng chảy ra, bạch bạch sữa bò tí khắc ở non mịn tuyết trắng cằm. Thậm chí là tích ở khóa cốt hạ kia một mảnh ngưng ra thượng. Bởi vì tương triền nguyên nhân, áo ngủ cổ áo đã bị cọ khai một tảng lớn, môi lưỡi gian tất cả đều là nãi vị. Cố Vô Cần tối tăm đôi mắt thâm thâm, đáy mắt chỗ ẩn chứa nướng nhiệt ngọn lửa, đem cái miệng nhỏ cuối cùng một chút nãi cấp nuốt vào. Môi mỏng thoáng rút lui, trực tiếp hôn lên nữ hài tinh xảo cằm. Đem kia vài giọt sữa bò nhất nhất liếm liếm mà đi. Miệng lưỡi hạ ra thịt quá mức kiều nộn tế hoạt, nhịn không được, Cố Vô Cần dùng hàm răng ác liệt mà gặm gặm nữ hài cằm tế nhuyễn thịt. Tê, hơi hơi đau đớn truyền đến, Kỷ Hoài Hương thân thể lại mềm vài phần, nàng tinh tế mà nghẹn ngào một tiếng, rồi sau đó chậm rãi mở mắt, liễm diễm mắt đen ướt rầm rề, đựng đầy thủy sắc, mặt mày hơi hơi thượng kiều. Mang theo cực diễm cực mị chi sắc, nàng lên án chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Hảo đáng giận a, thế nhưng cắn nàng, ngoan, còn có một ngụm, uống xong nó, nam nhân nhẹ hống nói. Thanh âm kia thực khàn khàn, như là bị hạt châu ma quá, tẩm vài phần thấp từ, quả thực làm người tô lỗ tai. Cố Vô Cần đem một bên cái ly cầm lấy, lại lần nữa đem sữa bò uy tới rồi nữ hài trong miệng. Nhìn cuối cùng một ngụm thuần trắng sắc sữa bò bị hồng yên yên cái miệng nhỏ ngậm lấy sau. Hắn tùy tay đem cái ly ném một bên, lại lần nữa cúi người, bổ canxi, thẳng đến sữa bò uống xong rồi, ôm vào bên hông thiết cánh tay không hề có buông ra ý tứ. Kỷ Hoài Hương vô lực mà dựa vào nam nhân ngực, thân thể mềm thanh thủy, phiếm yên chi sắc khuôn mặt nhỏ phấn thơm, minh diễm như châu, đầu lưỡi ngoan ngoãn mà phun ra, bị hít vào nam nhân trong miệng, thân thể lại là một trận mềm mại, Cố Vô Cẩn toàn thân banh đến gắt gao, như là thiết khối, nàng khó nhịn mà cọ cọ, thấy hắn tối tăm ánh mắt tất cả đều là tình dục. Nàng xả qua hắn một con bàn tay to, hướng chính mình buông ra cổ áo một bên ấn đi lên. Cực hạn mềm mại xúc cảm truyền đến, Cố Vô Cẩn nháy mắt quân lính tan rã, tưởng Mộng Vãn đi tới rồi công ty, nàng tác phẩm thực mau liền phải tuyên bố, cho nên nàng tự mình tới công ty giám sát thiết kế bộ người muốn đem sản phẩm đóng gói làm được. Hoàn mỹ nhất, Vãn Vãn, người đã đến rồi, tưởng hành mạch không nghĩ tới chất nữ lại tới công ty. Ta xem, người gần nhất ý chí chiến đấu sục sôi, mọi việc tự tay làm lấy, là làm sao vậy, trước kia cái này chất nữ tuy rằng ôn nhu, nhưng luôn có một cổ bưng ngạo khí, gần nhất lại thay đổi người giống nhau, không chỉ có buông cái giá chạy đến sinh sản bộ hiện tại còn muốn đích thân giám sát công nhân. Thúc thúc, đây là trong cuộc đời ta đệ nhất chi tuyên bố nước hoa. Đối ta ý nghĩa trọng đại, tưởng Mộng Vãn tùy ý mà đem trên vai đầu tóc sau này bát bát. Đương nhiên, nàng muốn cho Kỷ Hoài Hương biết, mặc dù nàng cầm quán quân thì thế nào, tác phẩm không có tốt mở rộng, cũng chỉ là vô dụng rác rưởi mà thôi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.